Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng trong đó biến hóa, càng là cảm ứng, mừng rỡ trong mắt càng là nồng đậm. Thiên địa vạn vật, đều có âm dương ngũ hành. Ngũ hành phệ linh ngư, có thể thôn phệ thiên địa ngũ hành chi vật. Nghịch chuyển ngũ hành phệ linh ngư, có thể ma diệt vạn vật. Cái này so với phệ linh ngư côn bằng thôn thiên ma công trước đó, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Phệ linh ngư trước đó là công phu ma đạo, thuần âm cực tà, vẫn là sẽ bị thuần dương công pháp khắc chế. Nhưng bây giờ, địch nhân nếu là dùng loại hình công kích pháp quyết cửu viêm chân hỏa, ngũ hành phệ linh ngư có thể trực tiếp thôn phệ hết. Nuốt không được, còn có thể trực tiếp đảo ngược ngũ hành, ma diệt phá hủy. Mà lại, ngũ hành phệ linh ngư vờn quanh thân, tuyệt đối là một tầng phòng ngự vô thượng. Lên, trong mắt Lục Lý lóe lên tinh quang, vung tay lên, ngũ sắc phệ linh ngư du thoán ra ngoài, vòng quanh hắn sau đó cấp tốc vẫy đuôi, lóe ra từng đạo quang mang ngũ sắc, tại quanh thân hắn, giống như ngưng ra một tấm lưới ánh sáng ngũ sắc, bất luận cái công kích gì đánh tới, đều sẽ bị ngũ hành phệ linh ngư thôn phệ hết. Cả công lẫn thủ, không hổ là thần công. Lục Lý vui vô cùng, hận không thể hiện tại toát ra 10 cái 8 địch nhân. Có thể thử uy lực thần công một chút, nhưng mà, vẫn là tiếp tục xem hệ thống ghi chép trước. Lục Lý kềm chế vui vẻ trong lòng. Tiếp theo nhìn xuống, chúc mừng túc chủ, linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng pháp quyết. Rất có sở ngộ, tiến hóa làm phù giao thừa phong bộ. Chúc mừng túc chủ, phù giao thành phong của ngươi bộ bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh. Rất có sở ngộ, tiến hóa làm tiêu giao ngự phong quyết. Hả, tiêu giao ngự phong quyết. Lục Lý xem xét, trong nháy mắt lên lòng hiếu kỳ. Lập tức lật ra hệ thống bảng. Tiêu giao ngự phong quyết. Thừa thiên địa chi chính. Điều khiển lục khí của vũ trụ. Du lịch vũ trụ vô tận. Tiêu giao vô cực. Tất cả 20 tầng. Cảnh giới trước mắt, tầng thứ nhất, tiến độ 1, cảnh giới trực tiếp về không rồi. Lục Lý xem xét, có chút tiếc hận, nhưng là, thử trước một chút, Lục Lý liếm môi một cái. Thôi động pháp lực, bỗng nhiên vận chuyển pháp quyết. Hô, bỗng nhiên ở giữa, một cơn gió mát thổi tới. Lục Lý thân hình trống rỗng phiêu khởi, thuấn di lóe lên một cái, liền xuất hiện giữa không trung, lại lóe lên. Liền xuất hiện tại một nơi hẻo lánh trong mật thất tu luyện. Quy tắc di truyền, căn bản không thể nắm giữ. Sau một khắc, thân hình Lục Lý cấp tốc lóe lên. Từng cái tàn ảnh, ngừng kết ra tại bên trong mật thất tu luyện. Cuối cùng, đúng là ngưng ra 365 cái tàn ảnh. Đem toàn bộ tu luyện mật thất đều trực tiếp lấp đầy. Tốc độ này, so linh quỷ mị ảnh bộ thì không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mà lại, so với linh quỷ mị ảnh bộ mang âm trầm giống quỷ thì tốt hơn nhiều. Tiêu sái phiêu giật, phong độ nhẹ nhàng, không tệ không tệ, bỗng nhiên, tàn ảnh phá diệt từng cái giống như bọt biển. Thân hình Lục Lý hiển hiện ra, vui mừng trên mặt khó mà ức chế. Hắn hiện tại, không cần linh khí, liền có thể bay thẳng trời. Hô, lần này, hắn đụng tới Lệ Thanh đều không cần sợ. Nói không chừng còn có thể vượt qua hai chiêu. Lục Lý nắm chặt lại nắm đấm. Lốp bốp, ngay trong nháy mắt này. Trong cơ thể của hắn truyền ra một trận xương cốt bạo hưởng. Một cỗ lực lượng khổng lồ. Từ bên trong những cái phân tử nhỏ bé trong cơ thể phun ra. Hùng cuồng bá đạo, cọ rửa đến các nơi. Cái này, là kim cương bất phôi thần công. Lục Lý tinh thần chấn động. Không nói hai lời. Trực tiếp vận chuyển ngũ hành côn bằng thần công. Bắt đầu hấp thu lực lượng mãnh liệt như biển trong thể nội. Lưng lượng nhục thân. Bắt đầu điên cuồng phát ra. 10 vạn 3 ngàn cân. 10 vạn 8 ngàn cân. 11 vạn 7 ngàn cân. 12 vạn 5 ngàn cân. Lực lượng nhục thân hấp thu xong tất. Đây chính là khí thế lực bạt sơn hà. Lục Lý trong mắt lóe ra tinh quang. Tùy ý vung tay lên. Cũng cảm giác mình có thể rút lên một tòa sơn mạch. Mất hết trong biển, không chần chờ, hắn triệu ra ghi chép hệ thống lại xem xét. Chúc mừng túc chủ, kim cương bất phôi thần công của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh, trực tiếp đốn ngộ, cảnh giới tăng lên một tầng. Chúc mừng túc chủ, đại uy thiên long pháp chú, đại lực kim cương pháp chú của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh, tiến vào trạng thái đốn ngộ, tu vi tăng nhiều, tiến độ gia tăng 50. Chúc mừng túc chủ, ngươi thiên ma nhị thập tam kiếm bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh, minh ngộ cực ma chi đạo, thôi diễn ra kiếm thứ 24. Thuấn kiếm thuật của ngươi trực tiếp tăng lên tới viên mãn. Tử hà luyện nhật chân kinh của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh, rất có sở ngộ, tiến hóa làm thuần dương vô cực chân kinh. Kim cương quyết trực tiếp tăng lên một tầng. Khó trách lực lượng nhục thân sẽ tăng trưởng nhiều như vậy. Mà lại, chẳng những là Phật kinh, liền ngay cả thiên ma nhị thập tam kiếm đều tăng lên cảnh giới. Trực tiếp thôi diễn ra kiếm thứ 24. Thuấn kiếm thuật trực tiếp viên mãn. Còn có, công cụ tử hà luyện nhật chân kinh cũng tiến hóa. Lục Lý trong lòng mừng rỡ cuồn cuộn, không nói hai lời, trực tiếp điều ra hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, trúc cơ tầng 1, ngũ hành côn bằng thần công, tầng thứ 11, tiến độ 1, đại uy thiên long pháp chú, tầng thứ 2, tiến độ 85, đại lực kim cương pháp chú, tầng thứ 2, tiến độ 88, thuấn kiếm thuật, tầng thứ nhất, viên mãn. Tiêu giao ngự phong quyết, tầng thứ nhất, tiến độ 1, kim cương bất phôi thần công, tầng thứ 5, tiến độ 60, đại từ đại bi trưởng, tầng thứ 10, viên mãn. Thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọng yếu là, hắn hiện tại, rốt cục có thể thôi động đại uy thiên long pháp chú. Cách chương.